Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 54, thẻ đánh dấu sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước ngoặt để tìm ra chủ, có khi nào được giấu ở trong thẻ đánh dấu sách không? Không thể thế được, Hạ Phi ôm chặt đầu và nói. Tôi đã sống trong vương phủ cả đời, đã thử hết các món ăn xa hoa trong vương phủ đó. Hương vị thế nào? Mục Tư Thần hỏi. Hương vị tất nhiên là rất tuyệt, đặc biệt là món Phật khiêu tường, thật sự là. Hạ Phi nói đến nửa chừng thì dừng lại, có phải chỉ nhớ rằng mình chưa từng được ăn thử một món ngon như vậy, nhưng không thể nhớ chính xác hương vị. Mục Tư Thần hỏi, Hạ Phi rất muốn phản đối những lời của Mục Tư Thần, cậu ta lắc đầu nói. Không, ông không biết đâu, những món ăn đó là mỹ vị nhân gian rất tinh xảo, ông chưa bao giờ được thấy qua đâu. Ban đầu, tôi rất phản đối việc trở thành vương phi, tôi đã cố gắng trốn thoát khỏi thế giới đó. Nhưng thời gian đã quá lâu, tôi đã làm vương phi 3 năm, thời gian dài đến thế, cuộc sống cũng rất dư dả, nên tôi đã chấp nhận. Nếu không phải trải qua 3 năm dài như vậy, làm sao tôi có thể chấp nhận việc chuyển giới, tôi. Hạ Phi, ký ức của con người cũng có thể là giả dối. Mục Tư Thần nói với anh, cảm giác thời gian cũng có thể bị lẫn lộn thông qua ký ức. Dáng vẻ của Hạ Phi khiến Mục Tư Thần nhớ đến cuốn sách. Vài ba chuyện giữa tôi và mặt trăng, nhân vật chính trong sách ban đầu chỉ là một nhân viên văn phòng, khi tăng ca đến tận khuya, anh ấy thường nhìn lên mặt trăng để tính giờ. Khi trăng non, anh ấy tính rằng còn một tháng nữa là hoàn thành dự án này, đến lần trăng non xuất hiện tiếp theo, anh ấy sẽ có thể nhận được tiền thưởng. Nhưng khi đến trăng tròn, cảm giác thời gian của nhân vật chính bắt đầu lộn xộn. Anh ấy liếc lên trời vô số lần, thấy trăng tròn không biết bao nhiêu lần. Trong quan niệm thời gian của anh ấy, mỗi lần liếc lên trời dường như đã qua đi một tháng, trong câu chuyện cũng nói rằng mỗi tháng anh ấy hoàn thành kế hoạch tốt nhất. Trong đêm trăng tròn, nhân vật chính từ một nhân viên nhỏ trong công ty, dần dần trở thành chủ tịch, anh ấy cảm thấy như đã trôi qua rất lâu, bản thân đã trở nên vô đối. Anh ấy vô tình đến một ngôi nhà giàu có, anh ấy nghĩ rằng đó là ngôi nhà của mình, nhưng vệ sĩ không cho anh ấy vào. Dưới ánh trăng tròn, nhân vật chính hoang tưởng đến cực độ, anh ấy nghĩ rằng vệ sĩ đó cần phải bị dạy cho một bài học. Không biết anh ấy lấy sức mạnh ở đâu ra, cướp lấy cái dùi cui điện từ tay bảo vệ, nhân tiện đánh bất tỉnh vài bảo vệ, chạy vào trong nhà để kiểm tra két sắt của mình, cuối cùng bị cảnh sát đến hiện trường bắn chết. Trước khi chết, nhân vật chính nhìn lên trời, nhìn lên vầng trăng tròn trong sáng, đột nhiên nhớ ra một điều, anh ấy còn nửa tháng nữa mới nhận được tiền thưởng. Hóa ra thời gian vẫn đang là đêm trăng tròn đó, anh ấy không trải qua lâu như đã nghĩ, mà chỉ luôn liếc lên trời không ngừng. Trong ấn tượng của anh ấy, mỗi lần nhìn thấy trăng tròn, đều là đã qua đi một tháng. Anh ta đã nổi điên trong sự rối loạn nhận thức về thời gian và những ảo tưởng về trăng tròn, chết trong một giấc mơ đẹp đẽ được trở thành người giàu có. Tình hình của Hạ Phi hiện tại cũng tương tự, cả hai đều bị cảm giác sai lầm về thời gian phóng đại cảm xúc con người. Khiến họ trở nên kiêu ngạo, xa rời hiện thực, tinh thần bị mặt trăng chi phối. Tình hình hiện tại của Hạ Phi có lẽ là biểu hiện của việc bị thẩm tế nguyệt ô nhiễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta cưỡi trên chiếc mô tô bay, tưởng rằng mình sống trong không gian thần kỳ của chủ thần, coi một giờ thành vô số thế giới, trở nên kiêu ngạo và hoang tưởng. Tất cả những thứ đó chỉ là giấc mơ dưới ánh trăng mà thôi. Muốn tịnh hóa sự ô nhiễm của Hạ Phi bằng lời nói là không thể. Mục Tư Thần hơi thở dài, lấy quốc chữ thập ra, nhằm thẳng đầu Hạ Phi nhẹ nhàng đánh một cái. Không phải cậu không muốn sử dụng giấy dán bản ngã, mà là năng lực của giấy dán bản ngã cấp trụ quá mạnh. Chỉ cần dán miếng giấy này lên, có lẽ Hạ Phi sẽ lập tức trở thành tín đồ của cậu mất. Mà trong biên giới lĩnh vực, Mục Tư Thần không chắc chắn việc trở thành tín đồ của mình đối với Hạ Phi là tốt hay xấu. Vì vậy, cậu chọn cách tương đối bảo thủ, kiểm soát sức mạnh, chỉ sử dụng kỹ năng đào góc tường một cách cẩn thận. Hiện tại những tín đồ Mục Tư Thần có được đều nhờ vào việc dán giấy dán bản ngã. Tuy nhiên nếu kỹ năng đào góc tường sử dụng năng lượng của chính cậu, dường như không thể biến người khác thành tín đồ của cậu, chỉ có thể có tác dụng tịnh hóa ô nhiễm. Trước đó, cậu từng dùng cây quốc chữ thập để đánh Chỉ Liên, Trình Húc Bác và Ứng Mẫu, nhận được 3 tờ giấy dán bản ngã. Nhưng Trình Húc Bác không dán giấy dán bản ngã thì không phải là tín đồ của cậu. Mà ngược lại, nếu như không đủ tin tưởng cậu, dù cho có giấy dán bản ngã, cũng không thể biến thành tín đồ của cậu. Nhưng Hạ Phi vẫn rất tín nhiệm cậu, Mục Tư Thần không thể mạo hiểm như vậy. Khi đầu cái cuốc đập vào Hạ Phi, trong một giây thoáng qua Mục Tư Thần nhìn thấy dư ảnh của một chiếc xúc tu, một con mắt to, một con bướm và một vầng trăng bay ra khỏi Hạ Phi, sau đó tan thành bụi. Mục Tư Thần, ô nhiễm trên Hạ Phi thực sự quá nhiều. Lần này sử dụng kỹ năng, hệ thống trừ đi 2.000 điểm năng lượng của Mục Tư Thần. Trong câu chuyện kia, khi Mục Tư Thần mượn sức mạnh của Tần Chủ, cậu đã làm đầy năng lượng của mình dựa vào mức năng lượng vô cực, nhưng vừa cố gắng vào khu vực không biết kia đã tiêu tốn 2.000, bây giờ tiêu tốn thêm 2.000, cậu chỉ còn 6.000, phải sử dụng tiết kiệm. Hạ Phi ôm đầu nhìn Mục Tư Thần, sao ông lại đánh tôi thế? Não thông chưa? Chúng ta đã bao lâu không gặp rồi? Mục Tư Thần hỏi, một ngày nhỉ, sáng sớm sau khi đi làm, tôi chưa gặp ông lần nào. Hạ Phi nói, sau khi nói xong, anh ta tự mình nhận ra vẻ mặt ngơ ngác, nói. Đúng vậy, thực ra tôi chỉ chơi game hơn một giờ. Trời ơi, tại sao tôi lại cảm thấy mình đã trải qua cả 9 kiếp, bãi bể nương dâu các thứ thế? Vấn đề này, để tôi suy nghĩ làm sao để giải thích cho ông. Mục Tư Thần nói, ở đây, không phải mọi chuyện đều có thể nói cho bạn biết. Giống như Trì Liên và Trình Húc Bác cho đến nay vẫn không biết về các kiến thức như Tàng Tinh, Tế Nhật, Di Thiên, họ chỉ biết tập trung sức lực vào việc đối phó với. Chủ, sẽ không nghe, không nhìn, không hỏi lung tung, Mục Tư Thần cũng không sẽ không nói cho họ biết những điều vượt quá khả năng chịu đựng của họ. Mục Tư Thần nói, trước khi nói cho ông biết một phần sự thật, ông nói cho tôi biết năng lực của ông là gì, nhiệm vụ của ông là gì, cách ông vào game là gì. Ở đây ngoài việc trải qua 9 thế giới, ông đã gặp phải những chuyện gì? Đừng bỏ sót một chi tiết nào. Hạ Phi, tôi vẫn mơ hồ mà ông còn hỏi tôi nhiều câu hỏi như vậy, mà tôi lại không phải là người tỉ mỉ, làm sao có thể nhớ được mọi chi tiết, tôi chỉ cố hết sức nhớ thôi nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Tư Thần có hơi hoài niệm về Hạ Phi bị ô nhiễm bởi bạch tuộc nhỏ, ít nhất Hạ Phi khi đó là người cẩn thận tỉ mỉ. Chắc chắn có thể kể cho cậu nghe mọi thứ không sót một chi tiết nào. Hạ Phi kể cho Mục Tư Thần về việc cậu ta thấy chiếc gối thêu hình bướm rồi bị nôn ra vào lúc đi làm, rồi lại kể về việc cậu ta nhận được tin nhắn. Khi Hạ Phi điền địa chỉ vào liên kết, cậu ta nhận được một cuộc gọi giao một bưu kiện lớn. Lúc đó Hạ Phi không ở trong ký túc xá, vì vậy cậu ta đã hẹn với người kia là sau 8 giờ tối sẽ tự đến bưu cục lấy hàng. Sau 8 giờ, Hạ Phi ăn no uống đủ mới ung dung chậm rãi đi lấy buồng game. Hạ Phi là thành viên của ban thể thao của hội sinh viên, cậu ta có chìa khóa của nhà thi đấu, nghĩ đến việc không thể để buồng game giả lập lớn vào ký túc xá. Anh ta đã kéo buồng game giả lập đến kho nhà thi đấu và dự định tạm thời để lại đó, chờ đến khi học sẽ nghĩ cách xử lý sau. Hóa ra là vì thế mà muộn thế ông vẫn chưa về ký túc xá. Mục Tư Thần nói, tôi định gọi cho ông đến xem buồng game giả lập. Hạ Phi nói, nhưng buồng game trông quá xịn sò, sau khi mở bưu kiện ra thì tôi không kìm lòng được, nên đã nằm vào luôn. Sau khi vào buồng game giả lập, hệ thống báo cho Hạ Phi biết, vì cậu ta có 3 nguồn sức mạnh trên người, nên cậu ta có 4 lựa chọn đăng nhập. Đăng nhập thị trấn Tượng Bình, đăng nhập thị trấn Mộng Điệp, đăng nhập thị trấn Hy Vọng, đăng nhập biên giới lĩnh vực. Hạ Phi phân vân giữa 4 lựa chọn một lúc, cuối cùng chọn biên giới lĩnh vực. Còn từ đó về sau là những gì Mục Tư Thần đã biết. Khi Mục Tư Thần nghe lời đăng nhập của Hạ Phi, anh nhíu mày nhẹ, thì ra những người bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của thế giới game trong thế giới thực, khi đăng nhập, không giống như những người bình thường như họ. Hạ Phi tiếp tục nói, cuốn sách đầu tiên mà tôi mở ra ở thư viện là Cá Cảnh Nhỏ. Lúc đó tôi rất không hiểu, tự hỏi tại sao một câu chuyện kể trước khi ngủ lại viết thành bi kịch như vậy. Tôi muốn chui vào trong đầu tác giả để xem não của ông ta phát triển kiểu gì, sau đó tôi đã vào đây. Sau khi thay đổi số phận của Cá Cảnh Nhỏ, tôi đến quảng trường, trong tay xuất hiện một cái thẻ đánh dấu có mặt cười. Hạ Phi đưa cho Mục Tư Thần một sấp thẻ đánh dấu sách. Mục Tư Thần xem qua, hầu hết đều là thẻ đánh dấu sách mặt cười, giống như những thẻ cậu có được. Chỉ có 2 cái thẻ có chút khác biệt, một cái thẻ đánh dấu sách vẽ một chiếc gương. Trong gương có một mảnh trăng non cong cong. Cái thẻ đánh dấu sách còn lại vẽ một con mắt, trong mắt có những ngôi sao lấp lánh. 2 cái thẻ này là sao vậy? Ngục Tư Thần lấy riêng ra, hỏi. Hạ Phi suy nghĩ một lúc rồi nói. Cái đánh dấu sách có tấm gương này là cái tôi nhận được trong câu chuyện cổ tích công chúa Bạch Tuyết. Trong quyển sách đó, tôi thấy hoàng hậu rất là xinh đẹp, là vẻ đẹp của người phụ nữ trưởng thành. Công chúa Bạch Tuyết cũng đẹp, nhưng cô ấy mới 13 tuổi, còn chưa lớn cơ, nói chung chỉ đã là một loli. Hoàng hậu muốn ghen tức cũng không nên ghen tức ngay lúc đó, phải không? Tôi đã nghĩ rằng, chắc chắn là do chiếc gương ma thuật xúi dục. Trong câu chuyện công chúa Bạch Tuyết, tôi là vua, tôi đã cho người mang gương đến kho của tôi để niêm phong lại, kết cục câu chuyện liền thay đổi. Ngoài ra, cái thẻ kẹp có con mắt này là tôi nhận được từ một cuốn tiểu thuyết văn học cầu huyết, câu chuyện đó. Khá máu me hơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong quyển sách đó, tôi là nữ chính, kết hôn với một thằng khốn, nó thích cô em gái là Thanh Mai Trúc Mã nhưng sắp mất thị lực. Vì liên minh thương mại nên cưới tôi, sau đó thằng đó muốn cướp đi giác mạc của tôi. Anh Phi nhà ông sao có thể để chuyện đó xảy ra chứ? Muốn cứu ánh trăng sáng thì tự dùng mắt của mình đi. Tôi đã mua chuộc cấp dưới của nó, đánh thuốc mê nó trước ca mổ, rồi đổi giác mạc cho ánh trăng sáng. Sau ca phẫu thuật, tôi đã nói với ánh trăng sáng là tôi đã cứu cô ấy và cho cô ấy mang theo giác mạc cao chạy xa xa. Ánh trăng sáng kia rất biết ơn tôi. Sau khi đi ra nước ngoài, cô ấy vẫn thường xuyên viết thư cho tôi. Nói thật thì tôi cảm thấy cô ấy có lẽ đã đem lòng yêu thầm tôi. Mỗi lần gửi tin nhắn đều rất mập mờ. Hai cuốn sách, một cái là cướp đi gương, một cái là bảo vệ đôi mắt của mình. Ngục Tư Thần nhìn hai tấm thẻ đánh dấu sách trầm tư. Bước ngoặt để tìm ra, chủ, có khi nào được giấu ở trong thẻ đánh dấu sách không? Cách chương.